cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 65, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An nhanh chóng gạt lời của Phùng Dịch Linh sang một bên. Có lẽ chỉ là vài lời nói ra nói vào của những người không vừa mắt mình mà thôi. Sau kỳ thi cuối kỳ, học kỳ cuối cùng của cấp 3 đã đến, Trần Y An không hề rảnh rỗi. Cô còn phải đi học thêm. Các tài liệu mà cô Hoàng giao cũng rất nhiều. Hơn nữa, Hà Hân Di còn đến tìm cô. Đây là lần đầu tiên Hà Hân Di đến. Trần Y An suy nghĩ một chút, vẫn là đi dọn dẹp thư phòng. Nơi đây bình thường chỉ có cô và Thời Hành sử dụng. Lần này Hà Hân Di đến học cùng mình, ở đây là thích hợp nhất. Gọi gì giúp việc đến dọn không phải tốt hơn sao? Thời Hành nhìn Trần Y An loay hoay đã lâu. Trần Y An liếc nhìn Thời Hành. Cô không có thói quen sai bảo người khác làm việc. Lát nữa Hà Hân Di sẽ đến, cậu đừng ra ngoài. Trần Y An nói, cô không muốn người trong trường biết mình và Thời Hành ở cùng nhau. Thời Hành nghe cô nói vậy, lập tức nổi ý trêu chọc cô, cố tình làm ra vẻ khó xử nói. Không được đâu, lát nữa Tần Đạo Đồng và Triều Cương Cương sẽ đến tìm tôi. Cậu biết đấy, tôi có thể ngoan ngoãn được, nhưng hai người họ thì không thể đâu. Trần Y An sững sờ một chút, họ sẽ đến sao, sao cậu không nói với tôi? Thời Hành xòe hai tay, chúng ta đều là bạn bè, hay là công khai đi? Công khai cái gì chứ? Trần Y An bực bội nói, của cậu và tôi. Thời Hành dừng lại một chút, quan hệ. Trần Y An nổi da gà toàn thân, đặc biệt là hai chữ quan hệ, mập mờ, đầy ẩn ý của Thời Hành. Cô nhanh chóng đẩy Thời Hành ra, vậy tôi nói với Hà Hân Di đổi chỗ khác vậy. Xung quanh đây có khá nhiều quán cà phê, đổi chỗ khác là được, miễn là hai nhóm người đừng đụng mặt nhau. Thời Hành thấy cô nghiêm túc như vậy, liền giữ cổ tay cô lại nói. Trêu cậu thôi mà. Trần Y An sững sờ, lẩm bẩm nói. Cái gì chứ, được rồi, tôi về phòng làm tượng được chưa? Thời Hành thở dài, có chút ai oán nói. Trần Y An chớp mắt, để Thời Hành trốn trong phòng không hay lắm. Hay là cậu cứ ra ngoài đi, để Hà Hân Di thấy cũng. Không có gì là không được. Cậu, Trần Y An chưa kịp nói ra, đã bị Thời Hành cắt ngang. Giáo sư giao không ít nhiệm vụ, tôi cũng phải tra cứu một số tài liệu và tham khảo. Thời Hành vừa nói vừa nhấc chân rời khỏi thư phòng, đến cửa thì nói. Tối nay có lẽ cũng không ăn cơm đâu. Ồ, vậy có cần mang lên cho cậu không? Trần Y An hỏi, dù gì cũng phải ăn cơm chứ. Cậu mang lên thì tôi ăn. Thời Hành quay đầu cười một tiếng. Trần Y An mím môi, không nói gì. Thời Hành đi rồi, cô ngồi xuống thở dài. Đôi khi, cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Thời Hành bây giờ có một sự thay đổi khó nói thành lời. Mặc dù trước đây Thời Hành nói sẽ không làm phiền mình và cậu ấy cũng thực sự làm được. Chỉ thỉnh thoảng dùng vài lời cố ý trêu chọc mình thôi. Thế nhưng như vậy thì không đúng, sau này thì sao? Ngay cả sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô có sẽ ở bên Thời Hành không? Trần Y An lắc đầu, không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Ít nhất bây giờ mọi thứ đang rất bình yên và cô không nên phá vỡ sự bình yên này. Khoảng 10 phút sau, Hà Hân Di đến. Lại đây, Trần Y An vẫy gọi cô ấy. Hà Hân Di lần đầu tiên vào đây, trước đây nhiều lần cô ấy chỉ đi ngang qua. Chúng ta vào thư phòng học nhé. Trần Y An nói rồi đi vào bếp lấy trái cây và đồ uống rồi dẫn cô ấy lên lầu vào thư phòng. Hà Hân Di vừa đi vừa nhìn. Vào đi, Trần Y An thấy cô ấy nhìn cửa phòng mình. Trên cửa có bảng tên do dì Trịnh đặt làm cho mình, liền có chút ngại ngùng nói. Đây là phòng của tớ. Hà Hân Di gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ trên này đáng yêu thật. Trần Y An cười cười đầy vẻ ngượng ngùng. Chỉ nghĩ thôi là cô đã muốn độn thổ vì xấu hổ rồi. Vì bảng tên do dì Trịnh đặt cho cô viết là mời công chúa vào phòng. Không biết gì ấy học được cái trên mạng đó ở đâu ra. Hà Hân Di bước vào thư phòng, đặt cặp sách xuống, lấy ra một sấp tài liệu dày cộp từ trong túi. Mang nhiều thế à? Trần Y An nhìn sấp tài liệu dày cộp đó có chút ngạc nhiên. Hà Hân Di đặt tài liệu xuống nói. Dạo này tớ có nhiều bài không biết làm lắm, thành tích cũng bị chững lại. Trần Y An gật đầu, nhiều như vậy bao giờ mới giảng xong đây? Cô trong lòng thở dài. Vốn dĩ hôm nay còn muốn đi thư giãn một chút, tối nay cô Hoàng lại còn đến dạy kèm cho mình nữa. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Trần Y An kéo ghế ra ngồi xuống. Hà Hân Di khi học rất nghiêm túc, ghi chú cũng rất cẩn thận. Trần Y An nhìn cô ấy làm bài, Nếu cô ấy sống trong một môi trường tốt, nhất định sẽ là một người có thành tích học tập rất tốt và rất kỷ luật. Cô đã thấy rất nhiều người miệng nói cố gắng, hành động cũng cố gắng, nhưng lại không hề dụng tâm làm. Ít nhất Hà Hân Di rất dụng tâm, đó là lý do vì sao cô sẵn lòng dạy Hà Hân Di. Học cả buổi chiều, Hà Hân Di mới đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay, vươn vai nói. Trong nhà cậu không có ai khác sao? Yên tĩnh quá. Người lớn đều đi làm hết rồi. Trần Y An nói, chỉ là không biết thời hành trong phòng tra cứu tài liệu thế nào rồi. Hà Hân Di không nói gì, ngồi một lúc, đến lúc thì cô ấy thu dọn đồ đạc rời đi. Khi xuống lầu ngửi thấy mùi thức ăn, cô ấy không nhịn được sờ bụng mình, hôm nay cô ấy cả ngày chưa ăn gì. Đói bụng sao, hay là ở lại ăn cơm cùng nhé? Trần Y An hỏi. Hà Hân Di lắc đầu, tớ về nhà ăn, bố tớ đang đợi tớ. Trần Y An sững sờ một chút, gật đầu nói. Được, đây là lần đầu tiên cô nghe Hà Hân Di chủ động nhắc đến người thân. Trước đây về chuyện quất âm cô ấy chỉ nói một câu, mọi người cũng không dám hỏi. Nhưng xem ra bố của Hà Hân Di hẳn là đối xử với cô ấy rất tốt. Tiễn Hà Hân Di đi rồi, Trần Y An liền lên lầu tìm Thời Hành. Cô gõ cửa, rất nhanh cửa liền mở ra, nhưng Thời Hành lại rất nhanh khép cửa lại. Trần Y An nghiêng đầu một chút. Bên trong có gì mà không muốn mình nhìn thấy sao? Cô mới chỉ vào phòng Thời Hành một lần, tuy không thể nói là ngăn nắp, nhưng cách bài trí cũng rất phù hợp với cậu. Đi thôi, đi ăn cơm. Thời Hành muốn vươn tay ôm lấy vai Trần Y An, nhưng bị Trần Y An tránh đi ngay lập tức. Cậu nhún vai nói, keo kiệt. Trần Y An phồng má, muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói nên đành ngậm miệng lại. Lúc ăn cơm, Thời Hành hỏi cô, sắp đến học kỳ sau rồi. Cậu đã nghĩ xong sẽ học chương nào chưa? Nghe nói đến đây, Trần Y An gật đầu. Nghĩ xong rồi, đi đâu? Tay Thời Hành đang cầm đũa khựng lại, hỏi cô. Trần Y An suy nghĩ một chút. Tôi muốn đến thành phố S, tại sao? Thời Hành nhíu mày, thành phố S và thành phố A nói xa không xa, gần không gần. Cậu giữ bình tĩnh nói. Cậu không muốn ở thành phố A sao? Thành phố A không tốt à? Trần Y An do dự một chút rồi mới giải thích. Tôi chỉ là muốn đi xem những thành phố khác, tỉnh Nam thì ở phía Nam, thành phố A ở phía Bắc, nên tôi muốn đến thành phố S ở Giang Nam. Đã muốn đi thì đi du lịch cũng được mà. Thời Hành có chút không vui nói, nhất định phải đến đó học 4 năm đại học sao? Trần An sửa lời cậu, nói không chừng không chỉ 4 năm, nhỡ tôi muốn học cao học thì sao? Vậy thì càng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành nhìn chằm chằm Trần Y An. Trong lòng chỉ có suy nghĩ này, biết vậy ngay từ đầu đã không đi Kinh Bắc rồi. Cậu chắc chắn rồi chứ? Thời Hành hỏi, nói đến đây, Trần Y An lắc đầu, thì không hẳn, chỉ là có ý định đó thôi. Vậy cậu tốt nhất là nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Thời Hành cố ý nhấn mạnh 4 chữ, suy nghĩ thật kỹ, bây giờ cậu không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Trần Y An liếc nhìn vẻ mặt không vui của Thời Hành, cảm thấy có chút buồn cười. Đồng thời, trong lòng cũng có một cảm giác lạ, cậu hình như rất quan tâm đến mình. Kỳ nghỉ đông này, Thời Hành hễ rảnh là lại hỏi Trần Y An có thay đổi ý định chưa, thậm chí còn chủ động giới thiệu các trường đại học ở thành phố A cho cô. Trần Y An bị Thời Hành làm cho cạn lời, may mắn là sắp khai giảng rồi. Đến học kỳ 2 của lớp 12, trên bảng đen đã viết lên đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học. À, cảm giác sắp thi đại học rồi. Lục Phong nằm sấp trên bàn, thở ngắn than dài, cái đồng hồ đếm ngược này chẳng phải là khiến chúng ta áp lực hơn sao? Trần Y An liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, nếu có thể, tớ mong ngày mai thi đại học luôn. Tớ thì không mong. Lục Phong nói, ngày mai thi đại học, vậy tớ chắc chắn tạch rồi. Vậy cậu còn không mau học đi, cậu tiến bộ chậm nhất đấy. Trần Y An nhét một phần tài liệu hôm nay cho Lục Phong, bực bội nói. Lục Phong bĩu môi, ai nói? Châu Kỳ cũng tầm tầm tớ thôi, hai cậu đều nên học hành tử tế. Trần A An lắc đầu, cô không thân với Chu Kỳ, nhưng lại biết khá nhiều chuyện về Chu Kỳ, đều là do Lục Phong kể. Tóm lại, cả hai đều hơi não tàn vì yêu, cũng có thể là do tuổi dậy thì. Học, Lục Phong lắc đầu nguầy nguậy nói. Trần A An có chút bất lực, đôi khi cô cảm thấy mình đang khuyên học Lục Phong. Nhưng cũng biết rõ vài câu nói bâng quơ của mình không thể thay đổi được Lục Phong, chỉ là cô không chịu nổi việc Lục Phong ngày nào cũng mãi mê Lý Nhiễm Khơi. Cùng với đồng hồ đếm ngược mỗi ngày, lớp học cũng ngày càng yên tĩnh hơn, đặc biệt là khi tan học, cả lớp lập tức đổ rạp, ai nấy đều nằm ngủ. Trần Y An thì vẫn ổn, cô ngủ đúng giờ mỗi ngày nên cũng không quá buồn ngủ. Lục Phong cầm bảng điểm đang xem, mặt mày đầy vẻ lo lắng, sao lần nào cũng thi càng ngày càng tệ vậy. Cô xem xong bảng điểm của lớp, lại lấy điện thoại ra xem bảng xếp hạng toàn khối. Trời ơi, Hà Hân Di thi tốt thế à? Lục Phong nhìn thấy điểm của Hà Hân Di, trước mắt tối sầm lại, lẩm bẩm nói. Đội sổ cũng đã vươn lên rồi. Trần Y An không ngẩng đầu lên nói. Cậu ấy rất cố gắng, kỳ nghỉ đông cũng học hành liên tục, không nghỉ một ngày nào. Lục Phong mím môi, không nói được lời nào. Cô ấy đảo mắt nói. Tuần sau là lễ tuyên thệ 100 ngày rồi, hì hì. À, cậu vui thế làm gì? Trần Y An hoàn toàn không nghĩ lễ tuyên thệ 100 ngày có gì mà vui. Chỉ thấy cái này phiền phức. Lục Phong nhướn mày không nói, nhưng nụ cười trên mặt không giấu được. Chỉ còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Trần Y An dưới sự hướng dẫn của nhà trường đã đọc lời tuyên thệ, viết chữ lên bóng bay, chụp một tấm ảnh rồi thả bóng bay đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này trên trời bóng bay còn chưa nhiều, đa số mọi người vẫn đang cầm bóng bay chụp ảnh. 100 ngày rồi à? Trần Y An lắc đầu. Cái kiểu ngày tháng này cô không muốn trải qua nữa, tốt nhất là ngày mai thi đại học luôn. Đây là suy nghĩ duy nhất của cô kể từ khi bước vào học kỳ 2 của lớp 12. Y An, lại đây chụp ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Anh cầm bóng bay đi tới, kéo Trần Y An muốn chụp ảnh. Trần Y An phối hợp chụp vài tấm ảnh, tiếp theo Tần Đạo Đồng cũng đến kéo cô chụp vài tấm. Chụp xong, cô lại bị Khương Anh kéo đi tìm Hà Hân Di. Ở lớp 12, 4, Hà Hân Di bây giờ khá được yêu thích, bạn bè cũng không ít. Họ đợi rất lâu mới chụp được ảnh với Hà Hân Di. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Trần Y An mới lê thân thể mệt mỏi về lớp nằm sấp xuống bàn. Không lâu sau đó, Lục Phong với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa trở về. Trần Y An giật mình, vội vàng hỏi cô ấy, sao vậy, Cách Chương?